Chương 851. Tống Khuyết, ngươi dựa vào cái gì không phục? Thiên nhân có thể đụng tay đến a? Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể trở thành thiên nhân. Hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này vô hạn mỹ hảo. Nhất là hồi ức tinh không đảo cực tông. Nghĩ đến đường đường tông môn đầu nguồn. Cũng chỉ là có 5 vị thiên nhân mà thôi. Lại 5 vị thiên nhân kia địa vị độ cao. Không nói vô thượng cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là có thể ở tại trên cầu vồng màu lam đại nhân vật A. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là kích động. Thậm chí còn nghĩ đến trường thành lúc. Vị kia Trần Hạ Thiên thân là thiên nhân. Trắng trợn hố chính mình từng màn. Chờ ta sau khi trở về, sợ là không bao lâu, liền có thể thiên nhân đến lúc đó. Hừ hừ, Trần Hạ Thiên, ta Bạch Tiểu Thuần báo thù, mấy chục năm cũng đều không muộn. Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Chỉ cảm thấy mình tại man hoang. Có thể nói là đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực. Cảm thấy trời đất bao la. Như chính mình loại tuyệt thế thiên kiêu này. Thật sự là quá ít. Tịch mịch a. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng. Lắc đầu đắc ý cảm khái một phen. Lúc này mới nghênh ngang đi ra động phủ. Đến hôn mê Tống Khuyết trước mặt. Nhìn một chút Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ sau tay phải nâng lên một chỉ. Lập tức một đạo linh khí dung nhập Tống Khuyết thể nội. Tống Khuyết chấn động toàn thân. Từ từ mở mắt ra. Ngơ ngác nhìn bốn phía. Có chút mờ mịt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần về sau. Cả người lại đột nhiên một cái giật mình. Hô hấp dồn dập. Hai mắt xích hồng. Não hải càng là vù vù không ngừng. Trước khi hôn mê từng màn. Lần nữa hiện hiện não hải. Khuyết nhi, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần xem xét Tống Khuyết cái dạng này. Thì càng đầu to. Tranh thủ thời gian mở miệng. Có thể lời nói không đợi nói xong. Tống Khuyết nơi đó hét lớn một tiếng. Ngươi, ngươi. Tống Khuyết bi phấn muốn tuyệt. Vừa nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật. Hắn đã cảm thấy đây là chính mình cả đời này rửa sạch không. Bơ. Một sơ. Hơ. Dơ. Cả. Hai song sỉ nhục. Giờ phút này trong tiếng hô. Nội tâm của hắn biệt khuất đã đến cực hạn. Muốn nhìn liền muốn bộc phát. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là đau đầu. Mắt thấy Tống Khuyết muốn bảo. Đầu óc hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Trong chốc lát. Thần sắc liền thay đổi. Không còn là một bộ muốn giải thích bộ dáng. Mà là chưa bao giờ có nghiêm túc. Trong ngưng trọng. Trong đôi mắt thậm chí còn lộ ra thương tiếc. Đoạt tại Tống Khuyết trước đó. Dùng càng lớn thanh âm. Vượt trên Tống Khuyết điên cuồng. Tống Khuyết, ta biết ngươi không phục. Có thể ngươi dựa vào cái gì không phục. Bạch Tiểu Thuần gầm thét. Ta Bạch Tiểu Thuần một đường đi đến hôm nay. Mặc kệ là Huyết Khê Tông. Nhịp Hà Tông. Tinh Không Đảo Cực Tông. Lại hoặc là Trường Thành. Cuối cùng là Man Hoang này. Ngươi thấy chỉ là ta phong quang nhất thời điểm. Có thể làm sao ngươi biết. Đây hết thảy ta là bỗng dưng chiếm được. Ta cho ngươi biết con bà nó chứ. Lão tử sở dĩ có thể có như thế phong quang. Là ta dùng mệnh đổi lấy. Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng lúc càng lớn. Tiếng giống chấn động tứ phương. Để sắp sửa một phát Tống Khuyết. Cũng đều sườn sốt một chút. Hắn cho tới bây giờ không thấy được Bạch Tiểu Thuần như vậy qua. Tinh Không Đảo Cực Tông. Các ngươi đều cách ta mà đi. Là ta dựa vào bản lãnh của mình. Từng bước một khai sáng khách sạn. Càng là đưa ngươi đi cầu vồng. Ta không nỡ ngươi. Trong trường thành. Ta càng là bằng vào ta đan dược tạo nghệ. Trở thành vạn phu trưởng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên nhân là mù lòa. Tông môn là kẻ ngu. sẽ để cho ta trở thành vạn phu trưởng. Vậy cũng là lão tử dựa vào chiến công đổi lấy. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, thanh âm chém đinh cắt như sắt thép, truyền vào trong tai Tống Khuyết. Dù là Tống Khuyết trước đó điên cuồng, có thể nghe đến đó cũng đều nội tâm chấn động. Trong man hoang, ngươi càng là tận mắt thấy qua bao nhiêu người muốn giết ta. Ta bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Cả triều văn võ đều hận ta tận xương, mà ta càng là không tiếc bại lộ cũng muốn đưa ngươi cứu. Mà ngươi đây, không phải liền là sờ lên đầu của ngươi à? Thế nào, đầu của ngươi sờ không được? Ta không có tư cách đi sờ. Lão tử chẳng những là ngươi tiểu cô phu, càng là có bán thần nhạc phụ, hay là minh hoàng sư tôn, man hoang trong bóng tối chúa tể. Nếu thật luận thân phận, ta nói cùng thiên tôn đồng vị, ai dám nói ta không có tư cách? Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cơ hồ là gào thét, thanh âm cực lớn, để Tống Khuyết sắc mặt nơi này tái nhợt. Tất cả miệng khuất, tất cả cuồng loạn, tất cả bộc phát tại dưới ngôn từ giống như cơn bão táp của Bạch Tiểu Thuần này, không ngừng mà sụp đổ, không ngừng mà tiêu tán. Dưới thân thể hắn ý thức liền lui ra phía sau mấy bước. Con mắt mặc dù đỏ, nhưng trong lòng oanh minh, siêu việt thiên lôi, không ngừng mà quanh quẩn. Hắn thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần nói đều là thật. Bạch Tiểu Thuần không nợ chính mình cái gì. Hết thảy đều là tạo hóa đồng thời. Thậm chí đối phương còn nhiều lần cứu mình. Như tại man hoang này, nếu như không có Bạch Tiểu Thuần, hiện tại Tống Khuyết, không nói tử vong, cũng nhất định cực kỳ thê thảm. Hắn không phục, càng nhiều hơn chính là đến từ tự thân tự tôn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, càng nhiều hơn chính là đến từ tự thân yếu ớt. Mà Bạch Tiểu Thuần sau cùng lời nói, nói tới tư cách, liền xem như Tống Khuyết cũng đều không thể không hô hấp dồn dập trầm mặc. Hắn càng không có cách nào phản bác mảy may, chỉ có thể hô hấp càng phát ra gấp rút, ngực không ngừng chập trùng. Mắt thấy Tống Khuyết nơi này bị chính mình trấn nhiếp, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi những lời kia, hắn cũng là không có cách nào mới nói như vậy. Giờ phút này mắt thấy hữu hiệu, Bạch Tiểu Thuần nội tâm có chút đắc ý, có thể bày tỏ tình lại lãnh ngạo nghiêm túc. Tống Khuyết, ngươi có thể nhìn ta không thoải mái, ngươi cũng có thể coi ta là thành sơn phong ngươi muốn vượt qua. Ta Bạch Tiểu Thuần chờ ngươi, nhưng tại trước khi ngươi còn chưa có tư cách cho ta thành thành thật thật chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần tay áo nhỏ hất lên. Câu nói này nói đến nói năng có khí phách, tràn đầy một cỗ vô thượng bá khí. Thậm chí vì phối hợp chính mình câu nói này, Bạch Tiểu Thuần âm thầm còn triển khai bất diệt đế quyền chi ý, khiến cho một cỗ bá đạo khí thế giống như đế vương hoàng giả ở trên người hắn không ngừng mà bộc phát, tựa như dễ như trở bàn tay đồng dạng, đánh vào trên tâm thần Tống Khuyết. Tống Khuyết lung lay lần nữa lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, thân thể run rẩy, đồng thời cũng không thể không thừa nhận, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần lại để trong lòng của hắn dâng lên chưa bao giờ có kính sợ. Hiện tại ta muốn rời khỏi man hoang, muốn về Nghịch Hà Tông, ngươi Tống Khuyết nguyện ý đến liền theo, không nguyện ý đến, Bạch Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tống Khuyết, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thương không, không có bay quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần cũng đang chờ đợi Tống Khuyết lựa chọn. Ta trước đó những lời kia hẳn là có chút tác dụng đi. Ai? Đau đầu a, Quân Uyển a, ta đối với chúng ta đứa cháu này thật là rất dụng tâm a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, sờ lên cái trán cảm khái. Tống Khuyết tại Minh Hà bên bờ trầm mặc, trong mắt phức tạp đồng thời. Nội tâm thở dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Khi lại một lần nữa mở ra lúc, trong mắt hắn lộ ra quả quyết. Sớm muộn ta muốn siêu việt hắn. Câu nói này nói, ngay cả chính hắn đều không có tự tin, nhưng lại tựa hồ trở thành thói quen. Nếu như không nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đồng thời sẽ nhìn không nổi dâng lên cảm giác bị thất bại, phảng phất là lừa mình dối người. Tống Khuyết trong hừ nhẹ, nhoáng một cách bay ra, đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Nhìn thấy Tống Khuyết tiến đến, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có áy náy, nhưng càng nhiều thì là vô tội. Suy nghĩ chính mình hẳn là không làm sai a, không phải liền là sờ lên đầu a, ta lại không để hắn đưa đầu, là chính hắn dối đó a. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, lời này hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói thầm. Biết nếu là ngay trước Tống Khuyết mặt nói như vậy, đoán chừng thật vất vả bị chính mình trấn nhiếp Tống Khuyết lại sẽ phát nổ. Ai, hắn cũng quá dễ dàng phát nổ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hướng về nơi xa phi nhanh. Tống Khuyết một đường sắc mặt khó coi, không nói một lời đi theo. Rất nhanh, hai người liền biến mất tại chân trời. Chỗ đi phương hướng chính là ở vào giữa Đông Mạch Trường Thành cùng Bắc Mạch Trường Thành. Có thể nhanh nhất trở lại Nghiệp Hà Tông vùng sinh mệnh cấm khu kia. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, mấy tháng thời gian liền có thể đạt tới sinh mệnh cấm khu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 tháng. Dọc theo con đường này, không có thành trì, đều là khắp nơi liên miên nhưng lại bừa bộn dãy núi rừng cây. Hồn tu ít có, duy chỉ có khắp nơi sau khi khôi phục thổ dân bộ lạc, khi thì có thể nhìn thấy. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút tiếc nuối, luôn cảm giác mình rời đi. Chẳng lẽ cứ như vậy không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm rồi sao? Thôi thôi, hay là điệu thấp một chút tốt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn thấy nơi xa có một đầu tràn ngập vết nứt dãy núi. Dựa theo hắn đối với man hoang địa đồ hiểu rõ, biết qua chỗ này dãy núi về sau, liền xem như bước vào đến man hoang biên giới. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần mang theo Tống Khuyết bay về phía vùng núi này sát na, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại. Phía sau hắn Tống Khuyết 2 tháng qua sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, nhưng bây giờ cũng là con ngươi co rụt lại, thần sắc khẽ biến. Trong mắt của bọn hắn đoán, tại đỉnh dãy núi kia, giờ phút này thình lình đứng đấy một nữ tử thân ảnh, tóc dài phất phới, trường bào màu đỏ, hơi có gầy gò nhưng lại càng lộ vẻ dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên tử tuyệt đại phong hoa, chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch. Chương 852. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cho ta một cái công đạo. Kiếp in 03. Khi nhìn đến Hồng Trần Nữ thân ảnh sát na, Bạch Tiểu Thuần nội tâm hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt sầu mi khổ kiểm. Hắn tại man hoang này, bây giờ trong mấy người sợ nhất nhìn thấy Hồng Trần Nữ tuyệt đối là xếp tại chủ vị. Thật sự là quan hệ giữa bọn họ, bởi vì cử dụ vương tác hợp, từ đó biến rất là phức tạp. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng hôm nay theo tiếp xúc, nhất là Công Tôn Uyển Nhi sau khi xuất hiện tuyệt thế chi chiến kia, đối với Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thuần liền nhức đầu. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt nữ tử này. Dù là hắn suy nghĩ tự mình ra tay, ngược lại cũng không sợ Hồng Trần Nữ này. Có thể thật sự là không có cách nào đánh a. Ta đều muốn đi Chu Tử Mạch này thế mà trong này chắn viên đường. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, Lúc phát sầu trong đầu ý niệm đầu tiên chính là đường vòng. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc đè nén không được. Khuyết nhi, đối phương kẻ đến không thiện a, đoán chừng là đến bắt ngươi, chúng ta tranh thủ thời gian đường vòng đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng quay người nhoáng một cái trực tiếp đi xa. Tống Khuyết nội tâm xem thường. Hắn biết ở giữa Hồng Trần Nữ cùng Bạch Tiểu Thuần một ít chuyện. Nội tâm hừ một tiếng. Cũng không có đi nói thêm cái gì. Bất quá tốc độ lại chậm một chút. Hiển nhiên là không muốn tham dự vào. Mà đỉnh núi Hồng Trần Nữ. Nàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm phức tạp. Nàng cũng nói không rõ đối với Bạch Tiểu Thuần này là tâm tính gì. Giữa hai người lần lượt sự tình. Để nàng xoắn xuýt vô cùng. Thậm chí nàng cũng biết. Chính mình không nên xuất hiện. Nhưng vẫn là xuất hiện. Giờ phút này hai người cách giữa không trung. Tại lúc nhìn lẫn nhau kia. Bạch Tiểu Thuần biểu lộ sầu mi khổ kiểm kia. Lập tức liền để Hồng Trần Nữ nội tâm dâng lên ngọn lửa vô danh. Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thế mà cũng không dám đến. Mà là xoay người bỏ chạy. Cái này để Hồng Trần Nữ tức giận. Tùy theo bộc phát. Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ khẽ kêu một tiếng. Thanh âm như kinh lôi. Truyền khắp tứ phương lúc. Bạch Tiểu Thuần khẽ run rẩy, trốn càng nhanh, mà Tống Khuyết thì là tranh thủ thời gian lui lại. Cơ hồ tại hắn lui lại sát na, Hồng Trần Nữ thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ, chớp mắt liền từ đỉnh núi thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Nàng mang theo không hiểu tức giận, tốc độ nhanh chóng nhấc lên thương không bén nhọn gào thét. Càng là tay phải nâng lên. Hướng về Bạch Tiểu Thuần vị trí một chỉ. Lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía thương không. Lập tức liền trở thành màu đỏ. Dung nhập Hồng Trần Nữ ý chí. Tựa như phong ấm đồng dạng. Ầm vang ở giữa lõm xuống dưới. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Nhưng thân thể nhưng không có mảy may dừng lại. Lại đột nhiên va chạm xuống. Oanh một tiếng. Bốn phía này lõm hư vô, lại bị hắn sinh sinh đụng đổ sụp nổ tung. Thiên nhân chi lực, càng không có cách nào ngăn cản hắn nửa điểm. Nếu là đổi trước đó hắn, coi như có thể làm được điểm này, cũng muốn hao phí một chút thần thông. Nhưng bây giờ hắn tu vi đến Nguyên Anh đại viên mãn về sau, đối với thiên nhân sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã có thể chiến. Liền xem như thiên nhân trung kỳ, như triển khai toàn bộ thần thông, Bạch Tiểu Thuần cũng đều có thể cùng nó tranh đấu một phen. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi này đụng nát Hồng Trần Nữ thiên nhân bích chướng về sau. Hồng Trần Nữ trong mắt hàn mang lóe lên. Lúc bấm niệm pháp quyết, lại có Hồng Trần tử mạch bạo phát đi ra. Đây chính là cử dược bí pháp. Càng là tuyệt thi thần thông có thể đem đắc từng công tôn Uyển Nhi cũng đều phong ấm. Giờ phút này theo thi triển. Lập tức cử dược thành hư ảnh. Liền huyễn hóa tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía. Phong ấm khí tức. Tùy theo cuồng bạo mà lên. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn biết thuật pháp này liền xem như đối với Hồng Trần Nữ mà nói. Đều là đòn sát thủ. Lại thi triển ra muốn hao phí thọ nguyên. Không phải bất luận cái gì thiên nhân đều có được cấm pháp. Thân thể không khỏi dừng lại một chút. Chu tử mạch, ngươi điên rồi a! Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Như thế một trận. Lập tức Hồng Trần Nữ tốc độ đột nhiên tăng tốc. Sát na liền đuổi theo. Không nói hai lời. Trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Khiến cho Hồng Trần tử mạch bỗng nhiên vận chuyển. Phong ấm chi lực lớn hơn. Ầm ầm ở giữa. Một cỗ hấp lực to lớn. Liền từ bốn phía Bạch Tiểu Thuần trong hư ảo thành trì hình chiếu kia tràn ra. Bạch Tiểu Thuần trao mày. Hắn thực sự không muốn cùng Hồng Trần Nữ dây dưa. Giờ phút này hét lớn. Chu Tử Mạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật đúng là cho là ta Bạch Tiểu Thuần chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Tiểu Thuần trong tiếng hô, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Tại dưới hấp lực của Hồng Trần Tử Mạch, toàn thân hắn không ngừng mà bành trướng. Vô số tảng đá từ bát phương bay tới. Sát na liền hóa thành một cái cử đại thạch nhân. Chính là Nhân Sơn Quyết. Vung tay lên, thân thể xông lên. Bạch Tiểu Thuần nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát. Bất Tử Cốt đại viên mãn cực hạn nhục thân. Siêu Việt Nguyên Anh. Có thể nói là thiên nhân chi thân. Giờ phút này va chạm xuống. Thiên địa oanh minh. Tư ảnh Hồng Trần Tử Mạch kia cũng đều run rẩy. Lại bị Bạch Tiểu Thuần một bước xuống. Sinh sinh dựa vào nhục thân. Xông ra hình chiếu phạm vi. Đi ra phong ấm khu vực. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Chu Tử Mạch lớn tiếng mở miệng. Thân thể nhưng không có mảy may dừng lại. Lúc bấm niệm pháp quyết phun ra một ngụm máu tươi. Nó máu tươi trong nháy mắt liền hóa thành 10 thanh huyết sắc trường mâu. Trong gào thét như là 10 đạo tơ máu. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Giao thoa mà qua. Như muốn rào sát. Mắt thấy nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài. Hai tay đột nhiên nâng lên. Hướng về bốn phía bỗng nhiên vung lên. Trong oanh minh. Tạo thành hắn thạch thân tất cả hòn đá. Toàn bộ tự hành nổ tung. Hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán lúc. Trực tiếp liền cùng vậy đến lâm 10 thanh huyết sắc trường mâu đụng chạm. Trong tiếng vang ngập trời. 10 thanh trường mâu này cũng đều cuốn ngược. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng tại thạch thân trong khi tản ra hóa thành một đạo thiểm điện, không phải bỏ chạy mà là thẳng đến Hồng Trần nữ, tay phải tùy theo nâng lên, tại tới gần sát na một quyền oanh ra. Có thể hay không đừng làm rộn. Một quyền rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần thanh âm cũng theo đó quanh quẩn trong oanh minh. Hồng Trần nữ toàn thân chấn động, lùi lại mấy bước. Lúc ngẩng đầu, nàng trong mắt phức tạp hơn. Bạch Tiểu Thuần trưởng thành, để nàng nơi này cũng tâm thần chấn động. Phải biết vừa rồi nàng mặc dù không có toàn lực xuất thủ, có thể hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần nơi đó cũng là như thế. Giờ phút này trong phức tạp, nàng không biết nhớ ra cái gì đó. Mắt phượng từ từ mang sát. Hướng về Bạch Tiểu Thuần băng lãnh mở miệng. Ta không có náo. Giữa ngươi và ta có hôn ước. Đây là phổ vương ta lập thành. Ngươi có thể đi thẳng một mạch. Nhưng ta có thể làm sao? Phổ vương ta sẽ làm thế nào? Ngươi đây, một câu không có, ngay cả gặp ta cũng không dám. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Bạch Tiểu Thuần càng đau đầu hơn, tranh thủ thời gian giải thích. Tử Mạch, ngươi nghe ta nói. Ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm tới đạo lữ so ta tốt hơn. Về phần ta cử ruột lão ca bên kia, đây là hiểu lầm a. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ lý giải ta. Ta cũng không phải không thấy ngươi a, ta là sốt ruột về nhà a. Còn có, ta thật là cái nam nhân. Bạch Tiểu Thuần cười khổ. Nhưng hắn lời nói không đợi nói xong. Hồng Trần nữ bên kia. Ngực đang phập phồng. Tựa như bạo phát. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là thật không hiểu hay là giả bộ hồ đồ a? Bây giờ Khôi Hoàng Triều. Đều cho là ngươi đệ tử Minh Hoàng Bạch Hảo kia. Mới là đạo lữ của ta. Đều đang đồn ta là Minh Hậu. Đối mặt vô số người ánh mắt. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Gả cho ngươi đệ tử a? Hồng Trần nữ triệt để phát nổ, thanh âm cực lớn truyền khắp bốn phía. Xa xa Tống Khuyết. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần nữ một trận chiến. Nội tâm rất là chấn động. Lúc trước hắn dù là trong lòng đã biết được Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng hôm nay tận mắt thấy, hay là cực kỳ rung động. Mà bây giờ lại nghe thấy Hồng Trần Nữ lời nói, Tống Khuyết sắc mặt cổ quái, nội tâm lại là hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần a, Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có hôm nay. Tống Khuyết trong sự phấn chấn, dứt khoát không đi xa, mà là đứng ở nơi đó, cẩn thận đi xem lấy náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn tròn mắt. Hồng Trần Nữ nói vấn đề, hắn hoàn toàn chính xác xác thực trước lúc này không có cân nhắc đến. Giờ phút này nghe chút, từ đáy lòng đều cảm thấy Hồng Trần Nữ nói có đạo lý. Lập tức liền lúc túng, tử mạch ta. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng vừa muốn nói cái gì. Hồng Trần Nữ nơi đó tay áo hất lên, cắn răng lạnh giọng truyền ra lời nói. Hôm nay, ngươi hoặc là lưu lại, ta Chu Tử Mạch có thể gả cho ngươi, hoặc là... Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần đối lý, càng là xấu hổ, nghe vậy vội vàng trấn an. Tử Mạch, ngươi đừng kích động, ta thề, ta sẽ trở lại, thật. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Bạch Tiểu Thuần sợ Chu Tử Mạch không tin, giữa lời nói còn vớ ngực, phát ra phanh phanh thanh âm. Nhưng hắn ngôn từ cùng động tác có lẽ quá sốc nổi một chút. Hồng Trần Nữ liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đây rõ ràng là tại qua loa. Nội tâm tức giận tại một cái chớp mắt này, cũng không còn cách nào khống chế. Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần Nữ cắn răng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Lần này là toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt tiếng oanh minh ngập trời mà lên, thiên nhân chi ý tràn ngập tứ phương. Nhìn Tống Khuyết cũng đều hấp khí, không ngừng lùi lại. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại. Nếu là đổi trước đó, hắn nhất định sẽ phản kích. Nhưng bây giờ hắn đối lý chột dạ, thực sự không có cách nào đi phản kích, chỉ có thể né tránh, trong miệng không ngừng mà giải thích. Tử Mạch, ngươi nghe ta nói, ta sẽ trở về á, thật. Ngươi tin tưởng ta. Chương 853. Tuyệt đối không nên bóp nát a. U nơ mơ u tị e mơ a cơ. Cho Bạch Tiểu Thuần giải thích như thế nào cũng đều là chuyện vô bổ. Hồng Trần Nữ căn bản cũng không tin. Tại dưới nàng xuất thủ cùng Bạch Tiểu Thuần né tránh, hai người dần dần càng đánh càng xa, rất nhanh đã đến trên dãy núi. Tống Khuyết từ xa nhìn lại, hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng phấn chấn vô cùng, âm thầm cao hứng, cảm thấy có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần này một màn như thế, chính mình trong lòng biệt khuất khí kia cũng đều sơ tán rồi không ít. Hắn tuy có tâm tới gần tiếp tục xem náo nhiệt, có thể Hồng Trần Nữ giờ phút này dưới sự bão nổi, thiên nhân chi ý tràn ngập. Tống Khuyết trong lòng biết tu vi của mình, nếu là tới gần, thực sự nguy hiểm. Thế là trần trở về sau, chỉ có thể tiếc nuối lưu tại nguyên địa. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần Nữ thân ảnh dần dần biến mất tại trên dãy núi. Đi một bên khác, dãy núi một bên khác là một mảnh tươi tốt rừng cây. Trong tiếng oanh minh ngập trời, Bạch Tiểu Thuần chật vật lui lại, né tránh bốn phía từng đạo xuyên thẳng qua mà qua hồng mang. Bất luận một đạo hồng mang nào kia, đều có thể đối với bình thường nguyên anh đại viên mãn tạo thành kinh người trọng thương. Nhưng tại Bạch Tiểu Thuần nơi này, tại dưới hắn nhục thân chi lực cường hãn kia, mặc dù cũng bị mấy đạo oanh kích, nhưng lại không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá quần áo lại là tàn phá không ít, cả người nhìn rất là chật vật. Tử Mạch, ngươi đừng như vậy. Bạch Tiểu Thuần lo lắng mở miệng lúc, Hồng Trần Nữ mắt thấy cầm Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp gì, trong hừ lạnh cắn răng, phun ra pháp huyết. Lập tức bốn phía này huyết mâu bạo tăng mấy lần, trong gào thét thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Huyết mâu quá nhiều, giao thoa mà qua, hình thành huyết võng. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần có tốc độ kinh người, cũng đều càng phát ra nen chật vật. Rất nhanh, ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này nguy cơ vượt trên chột dạ, cũng nổi nóng lúc tức giận. Bỗng nhiên, theo Hồng Trần Nữ hai tay bấm niệm pháp quyết, Bạch Tiểu Thuần bốn phía đại lượng huyết mâu tốc độ đột nhiên bộc phát, ầm ầm ở giữa, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, đột nhiên tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền rơi xuống, đánh vào phía trước, hình thành phong bão cùng những huyết mâu kia đụng chạm. Trong tiếng vang ngập trời, huyết mâu hỏng mất hơn phân nửa, vẫn như trước hay là có một bộ phận xuyên thấu mà qua, trực tiếp liền oanh ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, lùi lại mấy bước, thương thế không nặng, nhưng hắn sắc mặt lại là biến đổi. Thật sự là nhục thể của hắn tuy cường hãn, có thể quần áo lại không làm được đến mức này. Tại dưới oanh kích kia, quần áo tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời túi chứ vật của hắn tức thì bị mấy đạo huyết mâu trực tiếp xuyên thấu. Oanh một tiếng, hắn túi chứ vật liền sụp đổ ra, trong đó vô số vật phẩm cứ như vậy tàn mát ra, vụn vặt lẻ tẻ. Từ phía trên mà hàng, bên trong có đa sắc hỏa, có vô số hồn tháp, hộp để đặt hồn dược, còn có các loại đan bình, đan lộ, đan dược, lệnh bài, thậm chí đại lượng pháp bảo đồ vật, số lượng nhiều, chừng hơn vạn kiện. Chu Tử Mạch, ngươi quá đáng rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ, tay áo hất lên, lập tức thu lấy trong túi chứ vật tràn ra vật phẩm. Hắn là thật nổi giận. Hồng Trần Nữ cũng hô hấp trì trệ, biết mình có chút quá nóng, có thể nàng ra mặt mỏng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần hung áp như thế chính mình, nàng lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này chính mình cay đắng, thế là cắn răng một cái. Những sách dưới này ngươi rất coi trọng. Nàng trong hừ lạnh, lại vung tay áo một cái, đem nơi xa những vật phẩm tán loạn kia phần lớn vung ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào thu sạch lấy. Càng có một ít yếu ớt đan dược trực tiếp liền bị nổ tung. Ngươi ta đan dược. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tức giận đằng đốt, thanh âm cũng đều mang theo gào thét. Mà Hồng Trần Nữ mắt thấy Bạch Tiểu Thuần như vậy, càng thêm làm tầm trọng thêm, càng là tùy ý một chảo, lập tức liền đem tản mát ở trước mặt nàng một viên đan dược màu đỏ nắm ở trong tay. Ánh mắt quét qua, bởi vì không có đan đạo tạo nghệ, cũng liền không nhìn ra đây là đan dược gì. Nhưng lại tại Hồng Trần Nữ bắt lấy viên đan dược này sát na, Bạch Tiểu Thuần nơi đó lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn đột nhiên liền trợn to mắt, trợn mắt há mồm, não hải trong nháy mắt vù vù ngập trời. Giờ phút này không kịp đi đau lòng những đan dược bị hủy đi kia, thanh âm cũng thay đổi âm điệu, mang theo thanh âm rung động, tranh thủ thời gian mở miệng. Tử Mạch, ngươi hàng vạn hàng nghìn cẩn thận, viên đan dược kia đừng vỡ vụn a, không phải vậy liền thật xảy ra chuyện lớn. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, viên đan dược bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay kia chính là phát tình đan. Phát tình đan này, Bạch Tiểu Thuần tại trong man hoang dùng qua nhiều lần, bây giờ còn lại cũng đều không nhiều lắm. Giờ phút này bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay, chính là một cái trong số đó. Mà đan này rất yếu đuối, một khi bị bóp nát nổ tung, liền sẽ hóa thành xương đỏ. Trong xương mù này tất cả tồn tại, bọn hắn đằng sau sẽ trở thành bộ dáng gì. Việc này Bạch Tiểu Thuần thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Nhất là nghĩ đến mình tại trong lao ngục thí nghiệm. Cơ hồ không có mấy cái có thể chống cự về sau. Bạch Tiểu Thuần tâm can đều run run. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói. Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần biểu lộ lo lắng kia. Hồng Trần Nữ sườn sốt một chút. Cúi đầu ánh mắt quét qua. Nhìn mình trong tay đan dược giống như rất không đáng chú ý kia. Ngay tại Hồng Trần Nữ cúi đầu nhìn lại sát na. Bạch Tiểu Thuần trong sự lo lắng. Nắm lấy cơ hội. Lập tức mi tâm xuất hiện mắt thứ ba. Thi triển thông thiên pháp nhãn. Lợi dụng pháp nhãn chi lực. Đi đem Hồng Trần Nữ thân thể điều khiển. Tại Hồng Trần Nữ thân thể chấn động mạnh trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm do dự. Trực tiếp liền triển khai thân thể cực hạn tốc độ. Thậm chí tu vi cũng đều toàn diện vận chuyển. Thuấn di tăng thêm nhục thân bộc phát. Khiến cho hắn trong chốc lát. Liền xuất hiện ở trước mặt Hồng Trần Nữ. Tay phải nâng lên. Đột nhiên vồ một cái về phía phát tình đan. Giờ phút này đủ loại thần thông đều trong nháy mắt thi triển. Trong oanh minh. Bạch Tiểu Thuần tay phải. Mắt thấy là phải bắt lấy đan dược. Nhưng vào lúc này. Hồng Trần Nữ đột nhiên mắt sáng lên. Lại sớm tránh thoát Bạch Tiểu Thuần thông thiên pháp nhãn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn tới cướp đoạt đan dược. Hồng Trần Nữ đột nhiên thu tay lại. Trong chốc lát. Tay phải của nàng liền cùng Bạch Tiểu Thuần tay phải. Đụng nhau. Không. Bạch Tiểu Thuần muốn thu tay lại đã chậm. Hắn trong bi thiết. Oanh một tiếng. Hai người đụng chạm. Nhấc lên kinh người trùng kích. Tại Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt nhìn. Não hải trong khi vù vù. Hắn trơ mắt nhìn cái viên phát tình đan kia. Tại trùng kích vào này. Phịch một tiếng. Trực tiếp vỡ vụn. Xong xong. Bạch Tiểu Thuần trong kêu rên lui lại. Có thể dù là hắn lui ra phía sau lại nhanh. Giờ phút này cũng đều sắc mặt ửng hồng. Trong bước chân chậm chạp. Mắt thấy xương đỏ quen thuộc kia. Trong chốc lát liền khuyết tán ra đến. Trực tiếp liền đem mình cùng Hồng Trần Nữ bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức bi phấn. Nhưng vô luận như thế nào thét lên. Cũng đều không che giấu được. Hắn từ từ thô trọng hô hấp. Hồng Trần Nữ sắc mặt biến hóa. Nàng không biết đan dược này là cái gì. Muốn không đi hô hấp. Có thể xương mù này dược gì. Lại chỉ nếu là đụng chạm làn da. Liền có thể tự hành dung nhập. Mà tay phải của nàng. Lại là đan dược nổ tung khu vực hạch tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hồng Trần Nữ sắc mặt liền xuất hiện hồng nhuận phơn phớt. Nàng hô hấp dồn dập. Trợn to mắt. Lộ ra hoảng sợ đồng thời. Cũng bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần tại trên trường thành từng màn. Đây là đan dược gì? Hồng Trần Nữ hét lên một tiếng. Thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng tại lúc lui lại này. Thân thể của nàng cũng đều run rẩy lên. Thật sự là vừa rồi nàng khoảng cách đan dược nổ tung địa phương quá gần. Cơ hồ một nửa xương mù. Đều thuận tay phải của nàng. Dung nhập thể nội. Trong khi lảo đảo. Vùng xương đỏ kia ở dưới sự trùng kích. Quay cuồng ở giữa. Một cái chớp mắt liền đuổi theo. Đưa nàng thân ảnh. Lần nữa bao phủ. Giờ khắc này. Hồng Trần Nữ não hải oanh một tiếng. Thể nội lửa nóng rốt cuộc khống chế không nổi. Toàn diện bạo phát. Trong sương mù. Bạch Tiểu Thuần hô hấp thô trọng. Nhưng lại vẫn tại giãy giụa áp chế. Hắn nguyên bản trong túi trữ vật. Còn có một số đan dược. Không nói có thể hóa giải phát tình đan. Nhưng có thể trung hòa một chút. Chỉ là bây giờ túi trữ vật nổ tung. Hắn thời gian ngắn tìm không thấy đan dược. Giờ phút này lo lắng bên trong. Hắn biết xảy ra đại sự. Thế là tranh thủ thời gian bay ra, muốn rời khỏi phạm vi mảnh sương mù này tìm kiếm trung hóa đan dược. Chỉ là phát tình đan dược lực quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng đều choáng đầu vô cùng. Thể nội lửa nóng không ngừng bộc phát. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí đi miễn cưỡng chống cự. Nhưng lại tại hắn nửa người đều ra sương mù. Thậm chí thấy được xa xa trong bụi cỏ một viên trung hóa đan dược. Bỗng nhiên, từ phía sau hắn trong sương mù, bỗng nhiên liền vươn một cái tay nhỏ nguyên bản trắng nõn như ngọc. Nhưng hôm nay tại dưới lửa nóng kia, cũng đều ửng hồng. Một thanh liền tóm lấy Bạch Tiểu Thuần quần áo. Tại Bạch Tiểu Thuần trong tiếng kêu thảm, đột nhiên liền bị túm về tới trong sương mù. Không, a, ngươi không cần xé y phục của ta. Ta vẫn là lần thứ nhất. Ngươi nhẹ nhàng một chút, a, đau quá. Trong sương mù, không ngừng mà quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu kia đủ để cho người dùng mình. Không cách nào tưởng tượng thời khắc này Bạch Tiểu Thuần. Ngay tại tiếp nhận dạng gì mưa to gió lớn. Chương 854. Đó là thần toán tử. Thời gian trôi qua. Mảnh sương mù màu đỏ này tồn tại ước chừng mấy canh giờ. Mới chậm rãi tiêu tán. Cái thứ nhất đi ra là Hồng Trần Nữ. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt. Nhưng lại nhíu lại đôi mi thanh tú. Giống như theo đi ra. Thân thể rất là khó chịu. Mà trong mắt càng có phức tạp. Quay đầu nhìn sương mù phía sau ngay tại mỏng manh. Hung hăng dậm chân một cái. Giống như liên lụy đến đau đớn. Nàng nhẹ nhàng tê một tiếng. Mang theo buồn bực xấu hổ. Bỗng nhiên bay ra. Hóa thành cầu vồng biến mất tại chân trời. Cho đến Hồng Trần Nữ đi ước chừng thời gian một nén nhang, mảnh sương mù này mới hoàn toàn tán đi, lộ ra bên trong một mảnh hỗn độn mặt đất. Tại dưới một cây đại thụ, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, da mặt không ngừng mà co rúm, quá thô bạo. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Sau một lúc lâu, mới từ bốn phía nhặt lên một bộ y phục mặc vào. Hắn đứng ở nơi đó, một mặt bi phẫn. Nàng nhất định là cố ý. Chẳng lẽ ta như thế mê người, thế mà đều để nàng thú tính đại phát, đến mức cố ý dùng phát tình đan đến đạp đổ ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng khổ cực đồng thời cũng có một chút đắc ý. Nhất là trong đầu hiện ra vừa rồi kiều diễm một màn, càng làm cho hắn nhịp tim không khỏi ra tốc mấy lần. Thôi thôi, chuyện này cũng coi là cho Chu Tử Mạch một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Tại trong rừng bốn phía này, đem trước tàn mát tất cả vật phẩm đều thu vào. Một lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ để vào về sau, lại đổi một bộ quần áo. Lúc này mới rời đi rừng cây. Phát tình đan thật sự là quá độc ác. Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất cảm thấy chính mình năm đó liền không nên sáng tạo ra phát tình đan. Đan dược này hắn dĩ vãng đều là cho người khác dùng, bây giờ lại bị chính mình hấp thu. Nhớ tới trước đó đáng sợ, nhớ tới ý chí đó giãy giụa, hắn liền vạn phần bội phục Chu Nhất Tinh. Hay là Nhất Tinh lợi hại a? Năm đó ta cho hắn ăn nhiều như vậy, hắn tại đối mặt đầu hung thú kia lúc lại đều nhịn được. Bạch Tiểu Thuần trong cảm khái bay ra rừng cây. Không bao lâu đã tìm được Tống Khuyết. Tống Khuyết từ đầu đến cuối không dám tới gần dãy núi, lưu tại nguyên địa chờ đợi. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt kia, nhưng lại giống như bất đắc dĩ bộ dáng, đáy lòng của hắn hơi kinh ngạc. Có thể Tống Khuyết cũng không có đi hỏi nhiều, đoán ra nhất định cùng Hồng Trần Nữ có quan hệ. Hắn thấy mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có thể để Bạch Tiểu Thuần biểu lộ như vậy, đây chính là thiên đại hảo sự. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết bay qua dãy núi này, hướng về sinh mệnh cấm khu nơi ở càng ngày càng gần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, bởi vì càng ngày càng vắng vẻ, cho nên bọn hắn trên đường đi gặp phải hồn tu không nhiều. Liền xem như có, vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết trên người tu vi ba động, liền vội vàng né tránh. Mà ở trên mặt đất khắp nơi thổ dân bộ lạc cũng đều có không ít. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết tại bầu trời bay qua thân ảnh lúc, cả đám đều tranh thủ thời gian bái lạy. Càng đến gần man hoang biên giới, nơi này thổ dân bộ lạc liền càng phát nguyên thủy. Thậm chí Tống Khuyết đều thấy được mấy cái bộ lạc rõ ràng đều là mẫu hệ bộ tộc. Bên trong nữ tử từng cái cao lớn uy vũ, bộ dáng dữ tợn. Thậm chí có không ít thân thể đều là vô cùng to lớn. Dã man cùng nguyên thủy như vậy, Tống Khuyết hay là lần đầu nhìn thấy. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà thổ dân trong những bộ lạc này cũng đều tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, như nhìn thần linh, kính sợ vô cùng. Trừ cái đó ra, Tống Khuyết nhiều lần đều phát hiện Bạch Tiểu Thuần nơi đó thường xuyên một người ngẩn người, thường xuyên trong mắt giống như còn có chút dư vị dáng vẻ. Trong lòng của hắn thật sự là hiếu kỳ, không biết Bạch Tiểu Thuần trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là hai người đánh lấy đi xa, có thể trở về cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần một người. Chẳng lẽ hắn đem hồng trần nữ giết? Tống Khuyết nghĩ tới đây, cũng đều giật nảy mình, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm. Một khi không ổn, liền lập tức bỏ chạy. Cứ như vậy, tại Tống Khuyết nơi này cảnh giác, Bạch Tiểu Thuần nơi này trong cổ quái, bọn hắn tại trên bầu trời này không ngừng mà tới gần sinh mệnh cấm khu. Cho đến khoảng cách sinh mệnh cấm khu ước chừng còn có 3 năm ngày lộ trình lúc, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại. Nguyên bản có chút hoảng hốt thần sắc, giờ phút này cũng đều lộ ra kinh ngạc. Nhìn về phía ở phía xa, trong khu vực một ngọn núi phía dưới, tồn tại một chỗ thổ dân bộ lạc. Đây là một cái cỡ nhỏ mẫu hệ bộ lạc. Tại trong bộ tộc, nữ tính chiếm cứ chủ đạo. Vô luận là chiến đấu lại hoặc là sinh tồn, đều là như vậy. Nam tính ở trong bộ lạc ở vào yếu thế, giống như chỉ có sinh sôi tác dụng này. Mà tại trong bộ lạc nhỏ này, thổ dân không nhiều, chỉ có gần trăm. Trong đó chín thành đều là nữ tính thổ dân, chỉ có rất ít 8-9 cái nam tính thổ dân. Mỗi một cái mặc dù đều rất gầy gò, nhưng thân thể xương cốt lại rất lớn. Chỉ bất quá mỗi một cách đều là hữu khí vô lực, lười biếng ngồi tại trong bộ lạc. Giữa lẫn nhau khi thì nói chuyện với nhau vài câu. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một mảnh đống cỏ. Tại trên đống cỏ kia, cũng ngồi một người nam tử. Nam tử này rõ ràng không phải thổ dân, phảng phất là cái hồn tu. Chỉ bất quá trên thân viêm váy rơm, gầy yếu vô cùng, như da bọc xương đồng dạng. Thân thể càng là bẩn thỉu, tràn đầy thê thảm chật vật. Giờ phút này đang nằm ở nơi đó, cặp mắt vô thần, ngơ ngác nhìn bầu trời, giống như một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ở phía xa xa xa nhìn thấy nam tử này lúc sửng sốt một chút. Khuyết Nhi, ngươi có hay không cảm nhận được nơi đó có một cỗ khí tức quen thuộc a? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nói. Tống Khuyết nghe vậy sững sờ, đứng giữa không trung, thần thức quét qua về sau, con mắt đột nhiên trợn to. Thần toán tử. Tống Khuyết trợn mắt há mồm, một mặt không cách nào tin. Phải biết Bạch Tiểu Thuần thông qua Bạch Hảo cũng đang tìm kiếm năm đó tản mát tại man hoang tu sĩ. Chỉ bất quá man hoang tu sĩ tồn tại rất nhiều. Bạch Hảo tuy là minh hoàng, mà dù sao bây giờ vừa mới kế vị, vẫn chưa hết chỉnh khống chế minh hà chi lực, mà lại không có đặc biệt mục tiêu. Thế là cái này tìm kiếm cũng liền không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thật là thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến chỗ kia bộ lạc bay đi. Tống Khuyết cũng tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Rất nhanh, hai người đã đến chỗ này bộ lạc giữa không trung. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền đưa tới trong bộ lạc này những thổ dân kia kinh hoàng, nhao nhao từ mặt đất bò lên, hướng lên bầu trời cúng bái. Cũng không ít cao lớn tráng kiện, nó xấu vô cùng nữ thổ dân cũng đều nhao nhao chạy ra, như nhìn thần linh đồng dạng, hướng về phía trên bầu trời Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết quỳ xuống lạy. Chỗ này bộ lạc rất có ý tứ, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn ra. Bên trong rõ ràng là bộ lạc đầu lĩnh một cái nữ thổ dân. Nó thân thể tràn ra ba động, đã có thể so với kết đan. Về phần thần toán tử, nguyên bản đờ đẫn hai mắt, giờ khắc này ở nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, rõ ràng sửng sốt. Thân thể từ từ run rẩy, con mắt chậm rãi trợn to, giống như cảm thấy mình nhìn lầm. Trong không cách nào tin cảm thấy như giống như nằm mơ. Còn dùng sức rủi rủi con mắt. Khi hắn xác định chính mình đoán chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, thần toán tử đột nhiên liền nhảy dựng lên. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần. Thần toán tử thanh âm đều phát run, cả người kích động đến không cách nào tự đè xuống, nước mắt đều chảy xuống, trong hoảng hốt phát ra giống to, thanh âm đều khàn giọng, cứu ta, cứu ta. Tiếng hô của hắn để bốn phía những bộ lạc thổ dân kia đều sửng sốt một chút. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là kinh hỉ, tay phải đột nhiên nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức thần toán tử thân thể liền lên không mà đến. Đối với Bạch Tiểu Thuần xuất thủ, trong bộ lạc này tất cả thổ dân đều trong run rẩy càng kính sợ hơn, không dám ngăn cản mảy may. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều muốn điên rồi. Trời ạ, là thật sao? Ta cho mình dơ năm khiếu nại một o chín ý tính qua, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Ta đợi các ngươi mấy chục năm a, ta coi là rốt cuộc đời không được các ngươi. Thần toán tử kích động nước mắt càng nhiều, trong run rẩy lời nói đều bừa bãi. Khoảng cách gần đi xem, thần toán tử thân thể gầy gò khủng bố, xương sườn đều có thể thấy rõ ràng, bộ dáng càng là chật vật đến cực hạn. Mắt thấy thần toán tử dáng vẻ rõ ràng ở vào trong kích động cùng hoảng hốt kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị đối phương thê thảm chấn động. Một bên Tống Khuyết, hắn cùng thần toán tử năm đó đều là huyết phê tông đệ tử, giờ phút này sắc mặt âm trầm, đột nhiên nhìn về phía dưới thổ dân bộ lạc, đang muốn xuất thủ, nhưng lại bị thần toán tử tranh thủ thời gian ngăn cản. Thả bọn hắn đi, trong này có rất nhiều đều là huyết mạch của ta a. Thần toán tử khóc không ra nước mắt. Hắn năm đó bị truyền tống đến man hoang về sau, dưới trọng thương tu vi rơi xuống đến ngưng khí cảnh giới, bị mấu hệ bộ lạc này bắt được về sau, bị vị đầu lĩnh kia hạ cấm chế, khiến cho tu vi không cách nào khôi phục. Bởi vì là tu sĩ, cho nên bị bộ lạc này coi trọng, trở thành gieo hạt nô. Những năm gần đây, hắn không ngừng mà gieo hạt, như bị móc sạch đồng dạng. Hắn đã tuyệt vọng, nhất là những nữ thổ dân kia dã man còn xấu vô cùng, lại rất là thô bạo. Mà những nam tính thổ dân kia đối với hắn lại tràn ngập ghen ghét, khiến cho thần toán tử đều muốn hỏng mất. Nếu không có hắn tính ra nhất định có người trong tương lai cứu mình. Thậm chí đều đã nghĩ đến tự sát. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc chờ đến Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết. Lại rất rõ ràng. Hai người đều lẫn vào tốt hơn chính mình rất rất nhiều. Cái này để thần toán tử nước mắt càng nhiều. Nghe được thần toán tử kể ra, Tống Khuyết há to miệng. Nhìn về phía thần toán tử lúc tràn đầy đồng tình. Bạch Tiểu Thuần càng là trợn to mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được, cùng thần toán tử so sánh, chính mình điểm này sự tình tính là gì a? Nếu bàn về bị đẩy mạnh, thần toán tử này mới là vô địch thiên hạ. Hanh hanh tử, ta hiểu ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, đồng tình nhìn xem thần toán tử, vỗ vỗ hắn gầy gò bả vai. Quyển này kết thúc quyển kế tiếp, mạnh nhất thiên nhân. Chương 855. Ba người đi. Thấy được thê thảm thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần tràn đầy đồng tình. Nội tâm không khỏi đem hồng trần nữ cùng mẫu hệ bộ lạc này những nữ thổ dân kia tiến hành tương đối. Như thế so sánh, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Bất quá mặt ngoài, hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ. Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía thần toán tử, đồng tình càng nhiều. Cứ như vậy, hắn cùng Tống Khuyết đem thần toán tử từ nơi này trong bộ lạc mang đi. Rời đi mấu hệ bộ lạc kia, có Bạch Tiểu Thuần đan dược, thần toán tử cấm chế trên người cùng thương thế đều đang trong chậm rãi khôi phục. Sắc mặt của hắn cũng đều không còn là như đã từng giống như tái nhợt, mà là xuất hiện một chút huyết sắc. Trọng yếu nhất chính là hắn tâm tình tràn đầy kích động cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Cả người như là tân sinh đồng dạng, tâm tình vô cùng mỹ hảo. Hắn cảm thấy bầu trời là như vậy xanh thẳm, ánh nắng là như vậy tươi đẹp. Hết thảy đều tại hướng về mỹ hảo phương hướng phát triển. Chỉ là loại tâm tình này chỉ là tồn tại một canh giờ. Tại ba người rời đi chỗ mấu hệ bộ lạc kia không lâu, Bạch Tiểu Thuần tại bên cạnh hắn, luôn luôn không ngừng mà mở miệng. Thần toán tử a, ngươi lẫn vào cũng quá thảm rồi a. Ai tại trước ngươi, ta còn tưởng rằng Khuyết Nhi thảm nhất, không nghĩ tới là ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Để một bên Tống Khuyết nội tâm hừ lạnh. Hắn xem như đã nhìn ra. Bạch Tiểu Thuần này hiển nhiên là chuẩn bị tại thần toán tử nơi đó khoe khoang. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần đợi một canh giờ, cũng không thấy thần toán tử đến hỏi mình tại trong man hoang này lẫn vào như thế nào. Cái này để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng không cao hứng. Loại cảm giác cầm y dạ hành kia, để trong lòng hắn như mèo con tại bắt. Rất chờ mong thần toán tử có thể hỏi một chút chính mình. Thần toán tử thần sắc cổ quái. Tuy có chút năm tháng không gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết tu vi. Lúc trước hắn còn không có cẩn thận đi quan sát. Dưới mắt sau khi thấy, nội tâm đã chấn động. Giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Tinh Không Đạo Cực Tông cùng Trường Thành từng màn. Âm thầm quyết định, tuyệt không mở miệng đến hỏi. Thế là đổi chủ đề. Không nói trước cái này, ta thương thế không có khỏi hẳn, chờ ta tu luyện một chút a. Thần toán tử cười ha hà, dứt khoát tại trong khi tiến lên này, ngưng thần vận chuyển tu vi. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy thần toán tử quá không nói nghĩa khí. Chính mình chẳng qua là muốn khoe khoang một chút mà thôi. Liền không thể phối hợp một chút. Giờ phút này hắn vô hạn tưởng niệm Hứa Bảo Tài. Suy nghĩ nếu là Hứa Bảo Tài ở chỗ này, nhất định sẽ phối hợp chính mình. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không có đạt được ước muốn, Tống Khuyết đáy lòng liền dễ chịu không ít. Cứ như vậy, tại trong sự phiền muộn của Bạch Tiểu Thuần, ba người khoảng cách sinh mệnh cấm khu càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tại khoảng cách sinh mệnh cấm khu chỉ còn lại có một ngày đường trình lúc, thần toán tử mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như không có cơ hội đi khoe khoang. Nhịn không được, hỏi một câu, vậy, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Hắn câu nói này hỏi một chút, Tống Khuyết nội tâm lột bột một tiếng. Đang muốn truyền âm lúc, Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, đột nhiên nhảy ra ngoài, phấn chấn lớn tiếng mở miệng. Chúng ta đây là muốn đi sinh mệnh cấm khu, thông qua nơi đó về Nghịch Hà Tông. Sinh mệnh cấm khu ngươi biết à, nơi đó nguy hiểm vô cùng. Đừng nói là Nguyên Anh, liền xem như thiên nhân cũng đều không dám bước vào nửa bước a. Sinh mệnh cấm khu. Thần toán tử đột nhiên trợn to mắt. Sinh mệnh cấm khu này hắn cũng đã được nghe nói. Biết Bạch Tiểu Thuần nói không giả, thậm chí cũng không khoa trương. Dựa theo hắn biết, trong sinh mệnh cấm khu kia, dù là bán thần cũng đều muốn dừng bước. Đó là hết thảy sinh mệnh cấm nhập chi địa. Chúng ta hay là đi Trường Thành đi. Thần toán tử nuốt ngụm nước bọt. Hắn đã từng chỉ tính ra bản thân là được người cứu đi, nhưng lại không có tính ra sau khi cứu đi sinh tử, đã trải qua sống sót sau tai nạn. Hắn đối với mạng nhỏ nhìn cực nặng. Giờ phút này tranh thủ thời gian mở miệng. Một bên Tống Khuyết nghe vậy thở dài một tiếng. Hắn hiểu được giờ phút này dù ai cũng không cách nào đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần khoe khoang cùng khoe khoang. Quả nhiên như hắn sở liệu, thần toán tử lời nói ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần con mắt liền sáng lên. Ha ha, thần toán tử, cái này ngươi không biết đâu, tới, ta cho ngươi biết à. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ túi chứ vật, lập tức trong tay liền xuất hiện một viên lệnh bài. Thần toán tử sững sờ, nhìn xem miếng lệnh bài kia, ẩm cảm giác, chính mình tựa hồ cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Thấy được à, có tấm lệnh bài này, chúng ta liền có thể thông thuận vô cùng thông qua sinh mệnh cấm khu. Bạch Tiểu Thuần nói, đi lên ôm thần toán tử, mặt mày hớn hở mở lên miệng tới. Ngươi nhất định có nghi vấn, muốn biết lệnh bài này là cái gì, lại là ta từ chỗ nào đạt được. Cái này nói đến liền nói dài quá. Bất quá chúng ta có thời gian, ta kỹ càng cùng ngươi nói một chút a. Cái này muốn từ năm đó ta bị truyền tống đến man hoang này ngày đầu tiên bắt đầu nói đến. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Bạch Tiểu Thuần cố sự cũng đã nói ròng rã hơn nửa ngày thời gian. Hắn nói rất là kỹ càng, nhất là đối với tự thân địa vị cùng thân phận, càng là đắc ý nói ra. Lúc bắt đầu thần toán tử còn đáy lòng thở dài, nhưng rất nhanh khi hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần thế mà bắt cóc bán thần cử Phượng Vương về sau, thần toán tử trong mắt đều muốn đến rơi xuống, không ngừng mà hấp khí. Nhưng không bao lâu là hắn biết, cùng bắt cóc cử Phượng Vương so sánh, Bạch Tiểu Thuần đằng sau làm sự tỉnh mới là kinh thiên động địa. Ngươi nói ngươi bắt cóc man hoang tất cả thiên kiêu, cử Phượng Vương đem hồng trần nữ gả cho ngươi, ngươi nói ngươi trở thành Khôi Hoàng triều giám sát sứ, xét nhà vô số. Ngươi giúp Đại Thiên Sư thôi động chúng ăn lệnh. Ngươi là địa phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Ngươi, trời ạ, ngươi không có nói đùa chớ, đệ tử của ngươi là Minh Hoàng. Thần toán tử não hải triệt để oanh minh. Hắn hô hấp dồn dập, một mặt không cách nào tin, càng là hoảng sợ há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bạch Tiểu Thuần nói những chuyện này, hắn cảm thấy như thiên phương dạ đàm đồng dạng, căn bản là không cách nào đi tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chú ý tới thần toán tử ánh mắt về sau. Nội tâm của hắn cực kỳ thoải mái, cảm thấy mình tại trước khi rời đi man hoang này, cuối cùng là không có tiếc nuối. Hưởng thụ lấy thần toán tử chú mục, Bạch Tiểu Thuần cũng khó được khiêm tốn một chút. Còn có thể đi, trên thực tế ta chỉ là dùng một phần nhỏ khí lực thôi. Bạch Tiểu Thuần tay áo nhỏ hất lên, giơ lên cái cằm, lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi cũng biết, bất cứ chuyện gì, ta Bạch Tiểu Thuần trong lúc phất tay áo, chắc chắn tan thành mây khói. Cái này lại không phải lần đầu tiên. Thần toán tử chỉ cảm thấy thiên lôi không ngừng ở bên tai oanh minh. Hắn vốn là không tin, có thể hết lần này tới lần khác. Một bên Tống Khuyết, từ đầu đến cuối đều là sắc mặt khó coi, không nói một lời. Đây hết thảy liền để thần toán tử nội tâm chấn động mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có thể cảm giác không cách nào tin kia vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, nhất là một đầu cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đệ tử lại là Minh Hoàng. Cái này để thần toán tử nội tâm run rẩy, đồng thời càng có hay không hơn hẳn bi ai cùng cảm khái. Hắn phát hiện người so với người thật là một kiện rất tàn khốc sự tình. Bạch Tiểu Thuần này tựa hồ vô luận đến địa phương nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tinh không đạo cực tông, hắn có thể kéo bè kết phái, hình thành một thế lực. Trong trường thành, hắn có thể dựa vào chiến công trực tiếp trở thành vạn chúng chú mục vạn phu trưởng. Đến man hoang này, gia hỏa này càng là bộc phát đồng dạng. Cư nhiên chờ cả gơm 69 đi thành Minh Hoàng sư phụ. Đủ loại suy nghĩ này hóa thành kích thích, để thần toán tử tại trong buổi chiều này trên đường đi đều là ngơ ngơ ngác ngác, não hải vù vù không ngừng, đều đang vang vọng Bạch Tiểu Thuần nói tới những chuyện kia. Trong này bất luận một cách nào đều là kinh thiên động địa. Cứ như vậy, tại trong đầu óc mê muội của thần toán tử, ba người rốt cuộc tại một ngày này hoàng hôn đi tới sinh mệnh cấm khu ở giữa thông thiên hà đông mạch cùng bắc mạch trường thành này. Nơi đó có một đầu tung hoành mà qua, như là ngọa long dãy núi. Mà bước qua dãy núi này, liền xem như bước vào đến trong truyền thuyết kia, không có người có thể đi vào sinh mệnh cấm khu. Nhìn xem đầu dãy núi kia, Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi trữ vật. Hắn tin tưởng thủ lăng nhân không cần thiết lừa gạt mình. Thế là cắn răng một cái, thẳng đến dãy núi bay đi. Tống Khuyết cũng thở sâu. Trên thực tế nếu có khả năng, hắn cũng không muốn đi nơi này. Thật sự là hắn cũng biết, trường thành đổ sụt, thiên tôn bố trí phong ấm, bọn hắn không cách nào thông qua. Nếu như chờ xuống dưới, đem không biết muốn chờ bao lâu. Lại Bạch Tiểu Thuần giống như rất có lòng tin bộ dáng, Tống Khuyết cũng liền cắn răng, trong mắt lộ ra quả quyết, đi theo mà đi. Thần toán tử thời khắc này hoảng hốt, cũng chậm chậm trở nên bằng phẳng. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nội tâm sớm đã kính sợ vô cùng. Chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này chính là thần nhân. Đối với sinh mệnh cấm khu này, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần lòng tin muốn vượt xa khỏi Tống Khuyết. Dưới mắt không có nửa điểm chần chờ, ba người trong chốc lát liền lật vọt dãy núi, bước vào sinh mệnh cấm khu. Chương 856, tiếng hát từ thuyền xương. Sinh mệnh cấm khu của thông thiên thế giới được hình thành như thế nào? Chuyện này có nhiều giả thuyết, nhưng cuối cùng cũng không đi được đến kết luận nào cả. Có lẽ ở trong thiên địa này chỉ có một vài người mới biết được nó đã xuất hiện ra sao mà thôi. Thậm chí bên trong sinh mệnh cấm khu rốt cuộc là tồn tại thứ gì, và vì sao tất cả sinh linh bước vào đó đều tử vong cũng trở thành một bí ẩn. Nhưng dù có làm sao đi nữa, bất kể là thiên nhân hay bán thần,